Nhật ký của Ôn Tây, chương 7, bà Ôn, góc truyện audio.com. Bà Ôn Tây tên Ôn Hòa Bình, là một thương gia bất động sản nhỏ quyệt tính, từ này do chính mẹ cô miêu tả. Việc kinh doanh của ba cô khá thuận lợi, mặc dù vừa mới bắt đầu, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật tổ, mọi người đều cho ông chút mặt mũi. Chỉ là mấy năm nay, chính ông lại cảm thấy chán ngán. Người xây nhà quá nhiều, càng lúc càng không còn thú vị, ông đã nói vậy. Nhà họ Ôn rất giàu, kể cả ba cô không làm kinh doanh nữa, Ôn Tây cũng khỏi cần lo chuyện ăn mặc. Cô cảm thấy như thế vô cùng tốt, vừa không khoe khoang, cũng chẳng hạ thấp. Thế giới vốn dĩ không công bằng. Ba cô từng có người phụ nữ khác, Ôn Tây biết, không phải chỉ là một người. Sắc dục tiền tài, muôn hình vạn trạng mê hoặc con người. Mẹ cô cũng biết, bà nói. Lúc lấy ba con, mẹ đã chuẩn bị tâm lý rồi, sau này con sẽ hiểu. Một cuộc hôn nhân, gần 30 năm. Cho đến giờ, Ôn Tây vẫn không hiểu, phách trương.